Ba đầu vận chuyển dây xích rất nhanh liền tổ kiến hoàn tất. Đại lượng phúc xạ khoáng thạch, cấp tốc bị khai thác, cũng vận chuyển trở về ma giới tinh. Vô luận là khai thác tốc độ, vẫn là vận chuyển tốc độ, đều không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trước kia, từ ma linh đám công tượng khai thác khoáng thạch thời điểm, một tòa bức xạ sơn phong, làm sao cũng muốn chừng một tháng thời gian, mới có thể tạc thành toái phiến, đồng thời vận chuyển về ma giới tinh. Nhưng là bây giờ, huyễn ảnh chiến hạm phía trên 3000 huyễn ảnh xạ thủ. Chỉ một vòng bắn một lượt, liền có thể trong nháy mắt oanh bạo một ngọn núi. Vỡ vụn phúc xạ khoáng thạch, đem tại một phút thời điểm, bị vận về ma giới tinh. Càng khoa trương hơn là, làm những cái kia phúc xạ khoáng thạch, rơi xuống mặt đất thời điểm, thậm chí đã hoàn thành bước đầu luyện chế. Tiếp đó, chỉ cần tiến đi một chút tinh luyện, liền có thể đoán tạo thành cao độ tinh khiết thỏi kim loại. Đi qua, ma linh công tượng một tháng đều làm không được công tác. Bây giờ lại chỉ cần một phút, liền hoàn thành. Hết chương.